Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1006, Trần Mặc trong cơ thể năng lượng kinh khủng. Rất lâu không có cái cảm giác này. Tự thành danh sau, hắn cơ hội động thủ ít, có thể làm cho hắn chân chính nghiêm túc sinh mệnh rất ít. Đan là một cái, ở thạch cam tinh bên trong chết rồi. Hiện tại Trần Mặc là thứ hai. Lâu không gặp sức mạnh phóng thích, Trần Mặc mang đến cho hắn một cảm giác so với đan càng mãnh liệt. Màu đen hóa trang chiến giáp, trong mắt ma văn vô cùng quỷ dị, phảng phất vực sâu cự thú nhìn chăm chú. Thân thể định hình chớp mắt, đồng thanh hét dài một tiếng, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ở không trung. Hơi động, đồng thanh trên người hết thảy sức mạnh ràng buộc phóng thích. Trong mắt của hắn bên trong bao trùm màu đen u quang. Thân thể trở nên cường hãn cứng cỏi, da rẻ màu sắc rực rỡ đồng văn. Ánh sáng lưu truyền, dị thường thần bí, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Mặc trước người. Cường hãn khí tức trước mặt vọt tới, mang theo đều không có gì cản nổi khí thế. Đột phá tốc độ âm thanh, hắn lúc xuất hiện, tiếng nổ còn không truyền ra. Nắm đấm phất lên, trong tay hắn giải nhận lập lòe u quang. Trong nháy mắt, vô tận thế hóa thành sát khí, như là vực sâu cự thú mở ra miệng rộng. Thề muốn đem nuốt mà xuống. Hỏa lực toàn mở đồng thanh. Ngoại giới rất khó gặp đến. Hung hãn như vậy một mặt. Cùng hắn cho ngoại giới tương đối sự hòa hợp hình tượng một trời một vực. Chấn động không ngớt. Hắn mỗi một cái động tác đều vượt qua tốc độ âm thanh. Trước tiên thấy hình. Lại nghe âm thanh. Dường như mưa to gió lớn bên trong sấm sét từng trận. Bất kỳ một quyền. Chỉ cần bị đánh trúng. Đều có chịu đựng trùng kích cực lớn, mà trên tay của hắn còn có mang ngắn mạch xung laser dài nhận. Có thể xuyên thấu thân thể, cao thủ giao thủ, một khi có sơ sẩy, chỉ trong nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại, quyết định sinh tử. Trần Mặc bình tĩnh trong ánh mắt mang có một chút thận trọng, nhưng vẫn chưa hoảng loạn, tựa hồ hết thảy trước mắt, đều ở trong dự liệu của hắn, thân thể không ngừng vặn vẹo. Phần tay cũng phần chân kết hợp chuyển động phản ứng, né tránh thêm chống đối. Động tác của hắn rất nhanh chóng, nhanh bên trong có chứa vẻ đẹp. Mỗi một cái động tác đều rất một cách tự nhiên, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hoảng loạn. Tỉnh táo lại Trần Mặc, sự chú ý trước nay chưa từng có tập trung. Đồng thanh nhanh đến cực hạn động tác, ở trong mắt hắn cũng biến thành chậm một chút. Bầu không khí trở nên tĩnh mịch. Chỉ có trên bầu trời chiến đấu va chạm âm thanh, phía dưới sinh mệnh há hốc mồm, không cách nào hình dung trong lòng chấn động. Người rất tốt, đồng thanh không có nhiệt độ hắc đồng hơi lấp lóe, mang theo chấn động, Trần Mặc tốc độ, muốn so sánh với cho hắn cũng không rơi xuống hạ phong. Đến hắn giai đoạn này, kiến thức cùng ánh mắt không phải như thế cường giả cấp cao nhất có thể đánh đồng với nhau. Chỉ một hiệp bày ra động tác. Bọn họ liền đối với thực lực của đối phương có một cái đại khái phán đoán. Mà Trần Mặc cho hắn cảm giác nhưng không như thế. Như động không đáy, gặp mạnh càng mạnh, vĩnh viễn không biết hắn cực hạn ở đâu cái mức độ. Đồng thanh đạo của tự nhiên trong đó lợi hại. Tiến công bên trong cũng mang theo đề phòng. Trần Mặc năng lực phi thường kỳ quái. Thân thể cũng như thế. Không có cực hạn, tứ chi kết hợp chuyển động. Động tác không giống nhưng chuẩn xác không có sai sót, như từng cái nắm giữ đơn độc suy nghĩ ý thức cá thể. Hắn cảm giác mình là ở cùng hai người, thậm chí là cùng bốn người ở đối với đánh. Loại này kỳ quái tình huống, nhường hắn không cách nào thấy rõ Trần Mặc nội tình. Hắn đang trưởng thành, cái này hoang đường ý nghĩ ở đồng thanh đầu óc hiện lên. Hồi tưởng cùng Trần Mặc vừa giao thủ đến hiện tại quá trình. Hắn phảng phất nhìn thấy Trần Mặc từ một con ở bão táp bên trong chật vật phiêu đong đưa bè gỗ nhỏ. Trưởng thành trở thành theo gió vượt sóng cự vòng. Chân thật trưởng thành, hắn khó có thể tưởng tượng. Một cái sinh mệnh có thể trong thời gian ngắn như vậy. Thành lớn như vậy, bỗng dưng, đồng thanh cảm giác sau lưng bốc lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Trần Mặc thân thể biến mất ở trước mắt hắn. Teleport đến sau lưng của hắn. Chiến giáp cách đấu đâm chính hướng về hậu tâm hắn mà tới. Hanh, Đồng Thanh hừ lạnh một tiếng, thân thể đổ ra uốn một cái. Phần chân thành roi, quét ở Trần Mặc phần eo. Chỉ trong nháy mắt, Trần Mặc kích bay, lần nữa biến mất xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ở Đồng Thanh lực mới chưa thành thời khắc, phần chân quét xuống, đáp lễ hắn một cái tiên thối. Người tới ta đi, không trung trở thành bão táp trung tâm. Ào ào ào, thiên tinh đồ bi đổ nát âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Rừng bia trở nên khắp nơi bừa bộn, mỗi cách một sẽ xuất hiện một cái va chạm hố sâu. Phảng phất mưa thiên thạch đập xuống, tàn tạ khắp nơi, bụi mù từng sợi hiện lên. Nương theo khủng bố tiếng va chạm, mỗi một âm thanh đều gõ ở trong lòng. Đồng Thanh sắc mặt nghiêm túc, nhưng động tác không chậm. Hắn xưa nay không coi thường Trần Mặc, không nghĩ tới vẫn là coi thường. Chiến giáp vết thương đầy rẫy, nhưng không đúng hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Tiến công quyền chủ động còn ở trên tay hắn. Mưa rơi công kích, không ngừng ở kiểm tra Trần Mặc phòng thủ cực hạn. Mỗi một quyền đều nương theo âm bạo, gây nên sương mù, bão táp ngưng tụ, thật là đáng sợ. Đây là hết thảy người vây xem nội tâm hoạt động. Loại cường độ này chiến đấu, siêu vượt hình tượng của bọn họ. Liền vẫn truy đuổi Đồng Thanh Lôi Đình. Nhìn thấy tình huống này, khóe miệng đều hiện lên cay đắng. Nằm trong loại trạng thái này, hắn kiên trì không được lâu như vậy. Năng lực đặc thù kích hoạt siêu trạng thái, đối với tinh thần tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng. Sử dụng tới sau, sẽ xuất hiện cảm giác mệt nhọc. Cái này cũng là siêu năng lực chỉ làm phụ trợ nguyên nhân. Thời gian dài chiến đấu tình huống, chiến giáp mới là chủ lưu. Siêu năng lực duy trì chiến đấu, tinh thần không tiêu hao nổi. Mà bây giờ, hai cái yêu nghiệt giống như sinh mệnh. Ở đây liền tiến hành như thế một hồi khủng bố chiến đấu. Loại tình cảnh này, không thua với trong lịch sử tên chiến. Võ đế ngước nhìn không trung chiến trường. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao ở khai mạc kiểu thời điểm, thần cấp văn minh mời Trần Mặc đi tới. Không nói thế lực sau lưng, thực lực như vậy, bọn họ cảm thấy không bằng. Đây chính là chí cường giả trong lúc đó chiến đấu. Trần Mặc đang đứng ở kỳ quái trạng thái bên trong. Trong cơ thể hắn các loại phần tử đang nhảy nhót, hốt sinh hốt diệt, rất có quy luật, như là trong cơ thể lượng tử ở hô hấp. Đồng thời diễn sinh ra cuồn cuộn không ngừng năng lượng, ý thức trải rộng thân thể hắn các nơi. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy tạo thành thân thể mỗi một cái lượng tử đang dây dưa nhảy lên. Đồng thời ở phân tâm ứng phó Đồng Thanh, ý thức là thứ 4 chiều không gian vật chất. Câu nói này ở Trần Mặc trong lòng lóe qua. Hắn nằm ở một loại rất kỳ lạ trạng thái. Hắn nhìn thấy thân thể ở ngoài mỗi cái nguyên tử, chiến giáp vật liệu nguyên tử, xung quanh đại khí lưu động nguyên tử, như là đang hoan hô nhảy nhót. Phảng phất chỉ cần hắn một cái chỉ thị, tất cả xung quanh đều sẽ nghe hắn ra lệnh. Hắn như là vạn vật chi chủ. Ở trong cơ thể hắn, năng lượng chính đang vô hạn lớn lên, bỗng dưng sản sinh, theo ý thức biến hóa. Ý thức tưởng tượng lớn bao nhiêu, nguồn năng lượng này liền lớn bấy nhiêu. So với năng lượng vũ trụ càng sâu, Trần Mặc có loại cảm giác, hắn có thể dễ như ăn cháo đem toàn bộ tinh cầu hủy diệt. Đáng tiếc hắn còn không có cách nào khống chế loại này bỗng dưng sản sinh năng lượng. Có điều có thể điều động một phần, chỉ cần tương lai chậm rãi đi thử nghiệm điều động càng nhiều năng lượng. Trần Mặc thử nghiệm dùng ý thức khuấy lên xung quanh đại khí phần tử. Chỉ thấy ở chung quanh hắn, bắt đầu cạo lên loại nhỏ gió xoáy. Từ bắt đầu cũng không nổi bật, đến lúc sau càng lúc càng lớn. Thiên tinh rừng bia bên trên, gió nổi mây vần, Đồng Thanh nhận ra được thân chu vi đặc thù biến hóa. Biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, trực giác nói cho hắn, loại biến hóa này tuyệt đối không phổ thông. Trần Mặc trên người nhường hắn có một loại cảm giác ngột ngạt cùng cảm giác nguy hiểm. Loại này cảm giác nguy hiểm rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Bỗng dưng, một đạo còi báo động vang lên, nhường Đồng Thanh đột nhiên biến sắc. Chiến giáp radar biểu hiện, Trần Mặc trên người năng lượng quá chỉ tiêu, vượt quá chiến giáp phạm vi dò xét, mang ý nghĩa đối phương có thể bất cứ lúc nào hủy diệt tinh cầu, thậm chí là hủy diệt tinh hệ. Đây là một cái sinh mệnh nên nắm giữ năng lượng à. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng phản ứng biến mất, chiến giáp cảnh báo khôi phục bình thường. Phảng phất vừa nãy tất cả cũng chưa từng xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Không chỉ là đồng thanh, trên sân sinh mệnh khác đều lộ ra đồng dạng nghi vấn. Trần Mặc trên người vẻn vẹn trong nháy mắt xuất hiện khủng bố năng lượng phản ứng. Lẽ nào là giả, hay là bọn hắn chiến giáp đều hỏng? Một đài chiến giáp radar mất linh có thể lý giải, nhưng hết thảy chiến giáp radar thực lực, hiển nhiên không thể. Hơn nữa, thiên tinh rừng bia bầu trời biến ảo phong vân, còn có hình thành vòng xoáy đại khí. Tuyệt đối không giả, có năng lực đặc thù ở ảnh hưởng loại biến hóa này. Thực sự là biến thái. Tử đế liền đứng trên không trung, ngước nhìn Trần Mặc bóng người. Chỉ một câu, hắn liền khôi phục lại yên lặng, bình tĩnh nhìn hiện trường chiến đấu. Còn trong tay hắn thiên tinh di thư, hắn tự hồ không có hứng thú đến xem. Trên người hắn có năng lượng áp xúc vũ khí à? Hồ Băng Tâm nghi hoặc nhìn về phía bên người sư minh. Lôi Đình biểu hiện biến đổi lớn. Hắn biết, cái kia không phải ảo giác, cũng không phải máy móc trục trặc, mà là chân thực tồn tại. Vừa nãy cái kia đạo năng lượng tín hiệu, là Trần Mặc trong cơ thể phát sinh tín hiệu. Loại này tín hiệu làm không được giả, bởi vì ở lôi thần văn minh sinh mệnh sử dụng lôi thể thời điểm, thân thể năng lượng cũng sẽ xuất hiện tăng lên dữ dội. Lại như vừa nãy Trần Mặc trên người phát sinh tín hiệu. Chỉ là bọn hắn lôi thể cùng Trần Mặc vừa nãy thân thể phát sinh năng lượng phản ứng muốn so sánh với trong vũ trụ một hạt bụi. Tử vận thân thể run rẩy. Vừa nãy cái kia trong nháy mắt, nàng kích phát tâm linh khống chế năng lực, nghĩ vừa nhìn đến tột cùng, nhưng như là bị tử thần chặn lại yết hầu kinh khủng như vậy. Một bàn tay vô hình chặn lại nàng ý thức, nàng cảm giác đối mặt cực kỳ to lớn khủng bố sinh mệnh nhìn chăm chú. Cũng còn tốt lão sư nhường chúng ta không muốn đối địch với hắn. Thủy Linh một trận khiếp đảm. Bọn họ nắm giữ tiên tri năng lực. Vừa nãy một khắc đó nhận biết rõ ràng nhất. Trần Mặc trong cơ thể cái loại năng lượng này tín hiệu lúc xuất hiện. Trong đầu của nàng có thể đoán trước đến vài loại kết quả. Lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng loại kia khiếp đảm thu ở. Mới không có chuyện gì. Toàn bộ tinh cầu suýt chút nữa hủy diệt. Đưa nàng dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên, một đạo có chứa nghi hoặc nói thầm âm thanh xuất hiện ở vũ trụ băng tần công cộng. Trong cơ thể hắn cái kia cỗ năng lượng, có thể hay không cùng thứ 4 chiều không gian sinh mệnh có quan hệ? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.